Vạn yêu đế chủ, chương 17, đi ra chảm yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hai nén nhang bất luận là lựa chọn người nào, nội tâm cả đời Đàm Tuyền Minh cũng không được an bình. Người trong máy bay trực thăng cũng trở nên trầm mặc. Hắc Lân Vương thì nhàn nhã ngồi ở trong kiệu kiên trì chờ, mấy trăm ngàn đại quân yêu thú nằm dạp trên đất làm ngoài thành nhuộm thành màu đen. Thị trưởng, để mọi người tự quyết định đi. Phi công bỗng nhiên mở miệng nói, hắn không đành lòng để Đàm Tuyền Minh gánh vác trách nhiệm. Đàm Tuyền Minh vừa nghe chỉ thở dài, nói, kết nối liên lạc toàn thành, mỗi quảng trường Tây Huyền Thành đều thiết lập trạm phát thanh, trong thời gian nửa tháng trạm phát thanh cũng khôi phục bình thường, bởi vì phát thanh khôi phục mới có thể làm cho người dân đoàn kết. Một người đeo tai nghe bên cạnh gật đầu, lấy một hòm công tác bên chân, chứa chi chít mạch điện điện tử, mặt trên là màn hình vi tính. Hắn bắt đầu kết nối trạm phát thanh toàn thành. Không bao lâu, trạm phát thanh khắp quảng trường Tây Huyền Thành đều phát ra âm thanh vù, tiếp theo là tiếng Đàm Tuyền Minh âm trầm truyền ra. Các thị dân, ta là Đàm Tuyền Minh, ta có một tin quan trọng muốn thông báo. Hắc Lân Vương mang theo đại quân yêu thú chờ ở ngoài thành, hoặc là khai chiến, hoặc là hàng, nếu hàng thì chúng ta mỗi ngày phải đưa 100 người làm đồ ăn cho hắn. Đại quân của Hắc Lân Vương quá mạnh, chúng ta tuy đã bắt đầu tu luyện nhưng căn bản là đánh không lại. Ta đem quyền lựa chọn giao lại cho các ngươi, là chiến hay là hàng, ta đều tôn trọng quyết định đại số người, ta cũng theo quyết định đó, dù là từ chiến, ta cũng sẽ không lùi bước. Cho các ngươi thời gian 5 phút đồng hồ, sau 5 phút hy vọng mọi người tìm đến trạm phát thanh gần nhất, đến lúc đó mọi người nói ra quyết định của bản thân. Toàn thành yên tĩnh, giọng nói của Đàm Tuyền Minh trầm thấp, làm cho mọi người rơi vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tòa nhà 5 tầng trong Tây Huyền Thành, một người đàn ông ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên chân là một thanh đao, thân đao khắc một con rồng, chính là một trong bảo bối Hiên Viên Nhân Hoàng lưu lại 2.2. Long Minh Đao 2.2. Người này chính là Chu Thiết Nam. Chu Thiết Nam từ từ mở mắt, phun ra ngụm chọc khí, nhìn về hướng bắc lẩm bẩm nói. Yêu quân tập kích xuất hiện cuộc đào thải lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Hiên Viên Nhân Hoàng đem Tây Huyền Thành đưa tới hoang cổ tuyệt đối không phải là để mọi người trở thành chúa cứu thế nhân tộc. Chúa cứu thế thường chỉ là số ít, động tác của Hiên Viên Nhân Hoàng lần này chính là cuộc đào thải. Chỉ có người sống sót mới xứng đáng nhận mệnh trời. Hắn cầm đao đứng dậy, chuẩn bị bất cứ lúc nào rời đi. Hắn cũng sẽ không chết vì Tây Huyền Thành, ở dưới tuyệt cảnh này, Tây Huyền Thành không có con đường sống. Có điều hắn muốn đợi một chút nữa, chờ khi bắt đầu khai chiến rồi rời đi cũng được. Vạn nhất có kỳ tích xuất hiện thì sao? Một nơi khác, một nhà Trương Mạn Đình rơi vào kinh hoàng, Nam Tiểu Pháo đi tới đi lui trong phòng khách. Tình cảnh này giống với Đại học Bạch Kiều, có điều so với Xích Huyết Xà Vương, Hắc Lân Vương mạnh hơn, phạm vi nguy cơ lan rộng ra toàn thành. Chuẩn bị trốn đi, dù là đầu hàng, chúng ta cũng sống được bao lâu. Trương Mạn Đình cắn răng nói, nàng đúng là rất quả đoán. Một ngày chết 100 người, một tháng chính là 3.000 người, đây là tính đúng như cũ, vạn nhất Hắc Lân Vương đổi ý thì sao? Trốn đi đâu đây, ngoài thành đều là yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mạn Đình ngồi co quắp trước ghế sofa, mặt đầy chán chường, ngữ khí uể oải, rõ ràng đứng bên vực tan vỡ. Nam Tiểu Pháo không nói gì, lòng nàng tràn đầy lo lắng Tô Dật, bên ngoài yêu quân ép thành, vạn nhất Tô Dật gặp phải, vậy coi như phiền phức. Tô Dật tuy rằng mạnh nhưng có đối đầu với đại quân trăm ngàn yêu thú sao? Huống chi còn có Kỳ Dương lão quân ở đây, Hắc Lân Vương vẫn rất mạnh. Thời gian trôi qua từng giây, khó thở tuyệt vọng lan ra toàn Tây Huyền Thành, trên đường thậm chí có ít người qua lại hơn. Binh sĩ thành Bắc mồ hôi lạnh tràn trề, bọn họ căng thẳng cầm súng trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ lo đại quân yêu thú đột nhiên bạo động. Máy bay trực thăng cũng đáp xuống ngoài thành, đám Tuyền Minh đứng trước mấy trăm ngàn đại quân yêu thú, bóng lưng kiên quyết, tuy rằng có chút khom người, nhưng có một loại khí phách một người đã đủ giữ quan ải. Con người, sức mạnh nhỏ, nhưng tinh thần lớn. Ngươi đoán, những phàm nhân kia có đầu hàng hay không? Hắc Lân Vương một tay chống mặt ngáp một cái, hờ hững hỏi. Con thỏ lông đỏ bên chân hừ nói. Khẳng định đầu hàng A, đây chính là nhân tính, hy sinh số ít để đổi lấy tính mạng nhiều người, đối với bọn họ, đây là dễ lựa chọn. Hắc Lân Vương khẽ mỉm cười, cười đến cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này, thành Bắc xuất hiện một bóng người. Trên người hắn mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, nắm thanh kiếm trong tay, không nhanh không chậm đi tới. Chính là Tô Dật, khuôn mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trước, tay phải nắm 2.2. Chu Vũ Kiếm 2.2. mơ hồ có chút run rẩy. Tuy rằng người mang lực lượng Bách Long, nhưng chung quy hắn vẫn là phàm nhân. Hắn cũng căng thẳng, cũng sẽ sợ, nhưng Tây Huyền Thành đối mặt với nguy cơ, hắn cảm giác mình cần phải đứng ra. Bình thường hắn đều vì bản thân mà suy nghĩ, nhưng hôm nay đã không còn liên quan đến sinh tử cá nhân, mà là sự tồn vong nhân tộc. Người Tây Huyền Thành rất đơn độc, ở hoang cổ chỉ có bọn họ là đến từ địa cầu. Đánh đi ta nếu chết đi rồi, đời này trong lòng sẽ không áy náy. Người thế nào cũng phải điên cuồng một lần, nam nhi trên đời, làm việc không thẹn với lòng. Tô Dật tự lẩm bẩm, nỗ lực động viên bản thân, 2.2. Chu Vũ Kiếm 2.2. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi mơ hồ lóe tia sáng vàng, một luồng sức mạnh kỳ dị chui vào lòng bàn tay hắn. Một luồng kiêu ngạo tự nhiên mà được sinh ra từ sâu trong linh hồn. Đem toàn bộ hoảng sợ xóa sạch, rất nhanh, hắn liền đi ra khỏi Tây Huyền Thành, binh sĩ đóng quân hai bên thành chú ý tới hắn, một người đàn ông trung niên vội vàng hét to. Tiểu tử, mau quay lại. Người muốn chết sao? Người đàn ông này thấy Tô Dật cũng lớn bằng con trai hắn, ở trong mắt hắn, Tô Dật chính là một đứa trẻ, tự nhiên không đành lòng để hắn chịu chết. Nhưng mà Tô Dật không để ý đến hắn, tiếp tục đi. Hắn muốn làm gì? Hắn cầm kiếm, lẽ nào là, hắn điên rồi sao? Dĩ nhiên muốn khiêu chiến đại quân yêu thú sao? Hát, người trẻ tuổi nóng tính à, lão tử không nói nhảm, cùng lắm với đứa trẻ này liều mạng với bọn hắn. Các binh nhìn bóng lưng Tô Dật tiến lên, đều bị kích thích ý chí. Đều sẽ làm nô dịch không bằng tử chiến. Liền như vậy, các binh sĩ lần lượt cầm súng đi ra theo phía sau Tô Dật. Mấy người trong trực thăng cũng chú ý tới bọn họ. Đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệ sĩ kinh ngạc hỏi, khuôn mặt Tô Dật trẻ tuổi sáng láng, làm cho người ta cảm giác hiền lành, nhưng toàn thành nguy cấp, hắn lại đi ra khỏi thành, làm cho người ta có một loại tâm linh chấn động. Đàm Tuyền Minh nghe được tiếng động lạ phía sau, nhất thời hoảng hốt, la lớn. Tiểu tử ngươi đi ra đây làm gì? Mau trở về, nghe vậy, Tô Dật thờ ơ, nhẹ giọng nói. Ta muốn đi ra chảm yêu. Chảm yêu, hai chữ này tràn ngập sát ý kinh động đại quân yêu thú, dọa chúng nó, tất cả đều đứng lên, giống như thủy triều dâng, liền mặt đất xung chuyển. Đàm Tuyền Minh thấy ánh mắt Tô Dật nhìn mình, hắn chưa từng thấy qua ánh mắt nào kiên nghị như vậy. Giống như không người nào có thể ngăn cản bước chân Tô Dật. Ồ, luồng khí tức này. Hắc Lân Vương trong kiệu ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Cách chương.